Kế hoạch cứu vớt kẻ si tình, chương 58, kẻ phụ tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Ninh Tu, hắn đành gắng gượng ngẩng đầu nhìn Mục Thiến Thiến, môi mấp máy nhưng không thốt được lời nào. Tiểu sư huynh, sao chàng không nói gì, hai người quen nhau thật à? Một giọng nữ ngọt ngào vang lên từ đám chu bội môn. Thẩm Mặc Ly nhìn sang, thấy người kia mặc y phục nam đệ tử chu bội môn, nhưng da rẻ mịn màng, cổ thon nuột, nà ẩn dưới cổ áo dựng cao, chẳng thấy hầu kết đâu cả. Tóc búi gọn, lộ ra gương mặt tròn tròn, chính là Cung Tôn Vũ, con gái độc nhất của trưởng môn, người mà ngày trước từng được mai mối với Tước Mặc Ảnh. Từ khi Ninh Tu xuất hiện, sự chú ý của hai thầy trò vẫn đặt cả lên hắn, nếu không nhờ Cung Tôn Vũ lên tiếng, e rằng chẳng ai phát hiện ra. Thiếu niên, bên cạnh hắn là một cô gái cải trang, Ninh Tu nghe nàng nói, gương mặt hiện rõ vẻ lúng túng, né ánh mắt, gắng gượng buông một chữ. Biết, tiểu sư muội à, sư đệ ngượng thôi, chưa quen thân phận mới đấy mà. Đệ tử chu bội môn cười to, những người khác cũng cười phụ họa. Không ngờ nha, sư đệ đẹp trai thế mà còn ngây thơ ghê. Người chưa thấy hắn hôm cầu thân đâu, gấp như khỉ nóng mông, cứ muốn bái đường ngay lập tức. Lưng Mộc Thiến Thiến như đông cứng lại, tiểu sư muội má ửng đỏ, xấu hổ liếc nhìn bóng Ninh Tu, lấy tay che mặt, cười thẹn thùng. Còn có người ngoài đó, mấy huynh đừng trêu nữa. Một chữ, người ngoài, một tiếng, chúng ta, câu nói nhẹ tênh mà như một mũi kim xuyên thẳng vào tim gan Mộc Thiến Thiến. Nàng cố giữ nước mắt không rơi, toàn thân run nhẹ nhẹ. Thẩm Mặc Ly đặt tay lên vai nàng, bước lên chắn phía trước. Đôi mắt như lưu ly ánh lên vẻ lạnh lùng mà Ninh Tu chưa từng thấy. Hắn nói với đám người chu bội môn. Trưởng giáo phó sứ đang ở nghị sự điện, các vị lên thẳng núi sẽ gặp. Chúng ta có việc gấp, xin cáo từ. Dứt lời liền định đưa Mộc Thiến Thiến rời khỏi nơi như tu la trường này. Nào ngờ người chu bội môn không chịu, gã đệ tử dẫn đầu cản lại, không vui nói. Khoan đã, hai người là môn sinh của ai mà vô lễ như vậy? Không dẫn đường thì thôi, nghe tin vui cũng không biết chúc mừng một câu. Ninh Tu kinh hãi. Sư huynh hắn lại dám gây sự với tông chủ cô Tuyết Sơn, còn chọn đúng lúc lúng túng nhất thế này, chẳng phải muốn chết hay sao? Hắn vội kéo tay áo sư huynh, nhỏ giọng, thôi đi sư huynh, họ có việc gấp thật. Tên sư huynh hất tay ra, mặt lạnh sấn tới, việc gì mà lớn hơn cả việc cưới hỏi của tiểu thư nhà trưởng môn. Cùng lắm cũng chỉ là chúc mừng một tiếng, có tốn bao nhiêu thời gian đâu. Muốn chúng ta chúc mừng hắn là... Thẩm Mặc Ly như nghe thấy chuyện buồn cười nhất thiên hạ, quay đầu nhìn gã đệ tử chu bội môn, bật cười lạnh. Ngươi cứ đi hỏi tiểu sư đệ của ngươi, xem hắn có xứng không. Ý ngươi là gì? Gã kia bị khí lạnh bất chợt từ Thẩm Mặc Ly tỏa ra dọa sợ, lùi lại một bước. Nghĩa mặt chữ thôi, muốn Thiến Thiến chúc mừng hắn, thì bảo hắn có gan tới đây, mở miệng xin đi. Thẩm Mặc Ly đứng che phía trước Mộc Thiến Thiến. Trong mắt đám người kia chỉ thấy tà áo lướt qua, không nhìn thấy nổi bóng nàng. Ninh Tu sắc mặt tái nhợt, không nói một lời. Mọi người còn chưa hiểu đầu đuôi ra sao thì Công Tôn Vũ bỗng thốt lên, Thiến Thiến, nàng là Mộc Thiến Thiến. Vừa nói vừa bước đến trước mặt Thẩm Mặc Ly định nhìn rõ, nhưng bị y ngăn lại. Tình địch gặp nhau, mắt đỏ như lửa. Công Tôn Vũ lập tức vứt bỏ dáng vẻ e lệ, dương mày quát, ngươi là thứ gì mà dám chắn trước mặt ta? Tránh ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bổn cô nương đang muốn tính sổ với ả đây. Tính sổ? Thẩm Mặc Ly cười mỉa. Tiểu thư à, ngươi nên làm rõ đã. Là ngươi giành tình lang của nàng ấy, rốt cuộc ai nên tìm ai mà tính sổ? Lời vừa thốt ra, đám người chu bội môn ai nấy đều nhìn nhau sửng sốt. Hóa ra vị tu sĩ dáng nhỏ nhắn sau lưng Thẩm Mặc Ly cũng là nữ cải nam trang. Hơn nữa còn có chuyện xưa với tiểu sư đệ nhà họ. Cái gì mà tình lang? Người đừng có nói bừa. Rõ ràng là ả cứ bám lấy tiểu sư huynh của ta không buông. Tiểu sư huynh sao có thể vừa mắt loại người như ả? Đồ đàn bà không biết xấu hổ, rùa rụt cổ. Công Tôn Vũ thấy Mộc Thiến Thiến vẫn đứng sau lưng Thẩm Mặc Ly im lặng không lên tiếng, liền nổi giận mắng chửi. Thẩm Mặc Ly còn chưa kịp mở miệng, Mộc Thiến Thiến đã từ sau y bước ra. Vành mắt nàng còn vương chút đỏ, nhưng ánh nhìn lại tĩnh lặng đến lạ, như thể tâm tình đã được thu xếp thỏa đáng. Giọng nàng nhẹ nhàng vang lên, Công Tôn cô nương, sư huynh ta nói đúng, Vị hôn phu của cô quả thật từng có tình ý với ta. Nếu cô không tin, ta còn giữ tín vật định tình mà huynh ấy trao tặng. Mộc Thiến Thiến lấy ra một cây quạt ngọc từ lúc Ninh Tu tặng nàng, chưa bao giờ rời khỏi người. Công Tôn Vũ nhìn chằm chằm cây quạt, tức giận đến phát run. Nàng yêu mến Ninh Tu đã lâu, sao có thể không nhận ra đây chính là vật luôn đi cùng huynh ấy. Quạt ngọc thanh nhã, chế tác tinh xảo, y hệt như chủ nhân của nó. Nàng từng đòi quạt này, nhưng Ninh Tu quý nó như bảo vật, nhất quyết không chịu đưa. Ai dè lại đem đi tặng người khác làm tín vật. Mộc Thiến Thiến giơ quạt lên, từng mảnh xé vụn, giọng trầm ổn mà rõ ràng. Trước kia ta mắt mù, nhìn lầm người, nhận đá vụn làm ngọc quý. Từ nay về sau, giữa ta và Ninh công tử, không còn chút quan hệ. Mong Công Tôn cô nương nhìn người cho kỹ, tìm được người xứng đáng, chớ phụ tấm chân tình. Lời lẽ chân thành mà dứt khoát, đến cả đệ tử Chu Bội Môn nghe xong cũng thấy thương cảm. Công Tôn Vũ quay đầu trừng Ninh Tu một cái, lại giật mình nhận ra trong mắt y là một tầng u sầu, ánh nhìn vẫn không rời khỏi Mộc Thiến Thiến. Lửa giận càng bốc cao, nàng chẳng nghe lọt lời nào, giận dữ vung tay định tát. Người lấy gì mà dạy đời ta? Cái tát chưa kịp giáng xuống đã bị Thẩm Mặc Ly giữ chặt. Công Tôn Vũ giãy giụa thế nào cũng không rút tay về được. Y nghiêng đầu nhìn Mộc Thiến Thiến ra hiệu. Thiến Thiến, Mộc Thiến Thiến do dự chốc lát, lắc đầu khe khẽ. Đồng cảnh tương liên, bỏ qua đi. Thẩm Mặc Ly không ép, liền buông tay, đẩy mạnh Công Tôn Vũ về phía đám người Chu Bội Môn vừa chạy tới. Bọn họ vội đỡ lấy nàng. Công Tôn Vũ quay đầu, nước mắt nước mũi giàn giụa, hét lên với Ninh Tu. Ninh Tu, ngoài người đánh ta, còn có kẻ lạ cũng bắt nạt ta. Ngươi là phu quân ta mà đứng nhìn, ngươi còn là đàn ông không? Nếu hắn là đàn ông, đã chẳng lấy ngươi. Thẩm Mặc Ly lạnh giọng mỉa mai, khoanh tay nhướng mày nhìn cả bọn Chu Bội Môn, không cần mở miệng cũng khiến ai nấy im bặt. Ninh Tu cứng đờ, chân nhấc lên rồi lại đặt xuống, cuối cùng chỉ khẽ khàng nói. Tiểu Vũ, đừng gây chuyện nữa, chúng ta còn việc chính, mau lên núi thôi. Ngươi, Công Tôn Vũ là con gái độc nhất của trưởng môn Chu Bội Môn. Dù Công Tôn Dương không chiều chuộng nàng như Vũ Văn Liên Hồ, nhưng từ bé đến lớn vẫn là thuận buồm xuôi gió, chưa từng chịu nhục như hôm nay. Tức điên, nàng rút luôn thanh đao ở thắt lưng một vị sư huynh bên cạnh, chém thẳng về phía Mộc Thiến Thiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều tại con hồ ly tinh nhà ngươi, khoảng cách vốn gần, lại ra tay bất ngờ. Thẩm Mặc Ly vừa định ra tay thì Mộc Thiến Thiến đã nhẹ nhàng như người né tránh, tay không bắt lưỡi đao. Hai ngón tay kẹp chặt lấy lưỡi thép, linh lực tụ nơi đầu ngón, chém gãy đao trong tích tắc. Công Tôn cô nương, chớ được voi đòi tiên, bằng không, lần sau ta không chỉ bẻ đao đâu. Cả bọn còn đang sững sờ thì vẻ mặt Ninh Tu đã trở nên cực kỳ phức tạp. Tu vi của nàng, chẳng phải đã, Mộc Thiến Thiến ngẩng lên nhìn y giây lát, thấu hiểu. Thì ra lý do huynh bỏ ta, là vì chắc mầm ta đã thành phế nhân. Không, không phải vậy, ta... Hiểu quá rõ Ninh Tu, Mộc Thiến Thiến nhìn là biết y bị trúng tim đen. Bao nhiêu lý do chia tay từng nghĩ tới, nàng chẳng ngờ được, hóa ra, hắn là kẻ thực dụng đến vậy. Tâm lạnh như cho, nàng chỉ nhạt giọng, tiếc thật, ta không những không bị phế, mà còn mạnh hơn trước. Khiến huynh thất vọng rồi, nói rồi quay người, cùng Thẩm Mặc Ly rời đi, chỉ để lại cho Ninh Tu một bóng lưng kiên quyết. Hắn nhìn theo dáng hình ấy, biết rõ. Nàng sẽ không quay đầu lại nữa. Tối hôm đó, họ nghỉ tại một khách đờ, em ở vùng ven gần Bách Luyện Các, dưỡng sức để hôm sau bái kiến. Mộc Thiến Thiến lấy danh nghĩa tức Mặc Ảnh, dâng danh thiếp cầu kiến. Đúng lúc Vũ Văn Vấn Tuyết đang luyện chế độc mới, liền cho môn sinh dẫn họ đến biệt viện, vội vã đến gặp. Thấy là Thẩm Mặc Ly, nàng thoáng ngạc nhiên. Thẩm sư huynh, sao huynh lại dùng tên tức Mặc Ảnh để hẹn ta, lại lén ra ngoài nữa à? Tất nhiên vì phái cô Tuyết Sơn giờ đâu còn ai tên Thẩm Dự. Thẩm Mặc Ly âm thầm thở dài, ngoài miệng đáp. Tiểu thư thông minh, đoán đúng rồi. Vũ Văn Vấn Tuyết liếc y, chẳng rõ có tin không. Thẩm Mặc Ly giới thiệu, đây là sư muội Mộc Thiến Thiến, tức Mặc sư đệ có việc nhờ nàng đến tìm muội, vì nàng mới khỏi trọng thương, hắn không yên tâm nên bảo ta theo cùng chăm sóc. Ta không nhớ đã thân thiết với hắn đến vậy, Vũ Văn Vấn Tuyết bình tĩnh nói. Nếu là huynh nhờ, lại là chuyện khác, Vậy cứ xem như ta nhờ đi. Thẩm Mặc Ly lấy ra một lọ sứ, đưa cho nàng. Trong này là máu bị ma khí ô nhiễm, muội có thể giúp ta thanh tẩy nó không? Vũ Văn Vân Tuyết nhận lấy, linh thức dò xét. Không phải ma khí bình thường, là chú thuật hoàng tộc ma tộc. Với năng lực hiện tại của ta, e là chưa thể thanh lọc. Thấy Thẩm Mặc Ly lộ vẻ thất vọng, nàng suy nghĩ giây lát. Phụ thân ta hôm nay nhận được tin quan trọng từ yêu tộc, đang bận chính sự, ta cũng không dám chắc ông ấy có thể khôi phục máu về nguyên trạng. Nếu vật này quan trọng, chi bằng, ta dẫn các huynh đến Tịnh Cấu Linh Tuyền thử xem. Tịnh Cấu Linh Tuyền, Thẩm Mặc Ly cau mày, không phải đó là thánh địa của Bách Luyện Các sao? Chúng ta là người ngoài, sao dám làm khó muội? Là thánh địa thật, nhưng không ngại đâu. Vũ Văn Vân Tuyết cười, dù là ai, chỉ cần chịu trả giá, nó đều có thể phát huy tác dụng. Vừa nói vừa dẫn họ xuyên hành lang, qua vô số ngóc ngách. Đem máu nhỏ vào tuyền nhãn, dùng linh lực dẫn động mặt nước. Nếu máu bị ô nhiễm, sẽ kết thành băng kính, hiện rõ ký ức của chủ nhân máu và kẻ hạ chú. Mộc Sư muội phải cầm Tam Thanh Linh đứng cạnh, giữ huynh luôn tỉnh táo. Linh tuyền kia khiến người mê loạn. Thẩm Mặc Ly hỏi, không, vậy tại sao phải rung chuông? Mộc Thiến Thiến thắc mắc, vì khởi động cần tiêu hao linh lực lớn, biết càng nhiều, tổn hao càng nặng, có thể khiến người bất tỉnh. Nếu không giữ được tỉnh táo, cả người lẫn máu sẽ cùng bị tiêu diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Mộc Thiến Thiến trắng bệch, nắm tay y, sư huynh, để muội làm, huynh giúp muội rung chuông. Thẩm Mặc Ly gạt tay nàng ra. Nói linh tinh gì vậy, muội là nữ tử mới khỏi bệnh, chân nguyên chưa ổn, lắc chuông hợp hơn. Nàng còn định cãi, nhưng bị ánh mắt y chặn ngang. Tiểu thư, Tịnh Cấu Linh Tuyền còn xa không? Họ đứng tại chỗ, nhìn quanh chẳng thấy ao hồ đâu. Vũ Văn Vân Tuyết hất cằm về phía vũng nước nhỏ cạnh bên. Đến rồi, hai người đều sững sờ. Trước mắt chỉ là một vũng nước cỏ mọc lưa thưa, không khỏi thất vọng. Thánh địa của đại phái tu tiên chẳng phải nên tiên khí lượn lờ, phong cảnh siêu trần sao? Thế mà lại đơn sơ thế này. Cách chương.